tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 200, Jana Horowa là biển đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TN, cứ giết chóc mãi đâu có gì vui Komo. Chan đi câu cá tôi nhìn mặt trời mọc từ trên đỉnh núi. Vậy hóa ra đó chỉ là tin đồn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thấy cao hứng hay gì đó, nhưng hiện tại tôi không cảm thấy gì cả. Đúng là, người ta thấy thích cảm giác ngắm mặt trời mọc trên núi là vì người ta cảm giác thỏa mãn sau khi leo lên đỉnh. Tôi đã leo núi khá thoải mái nhờ chỉ số cao, và dù không như thế thì ngọn núi này cũng không cao lắm. Bỏ việc ngắm mặt trời mọc qua một bên, đứng trên đỉnh núi tôi có thể thấy được một thứ. Là biển, là bãi biển tuyệt đẹp nhìn cực kỳ thích hợp cho kỳ nghỉ hè. Từng đợt sóng vỗ vào nhau, mặt trời sáng lấp lánh trên mặt biển. Là biển, nếu nói về biển thì phải nói về việc nó là chỗ sinh ra tình cảm lãng mạn giữa các cặp đôi. Mặc dù tôi đã từng nghĩ, Ryazu chết đi, ở kiếp trước, nhưng ở bãi biển của thế giới này thì không có ai như thế cả. TN, Ryazu, những người thành công, người có cuộc sống thỏa mãn, kẻ thù của toàn bộ NEET trên thế giới. Là một bãi biển trống hoàn toàn cho bản thân tôi, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi tới nơi để thám hiểm. Nên, tôi bắt đầu đi xuống núi về hướng biển. Toàn bộ quái vật đều bỏ chạy và trốn vì chủ nhân của ngọn núi là con á long gió đã bị giết dễ như trở bàn tay và bọn chúng đang bị dọa nạt mà tôi tỏa ra dọa cho sợ. Nói thật là bọn quái vật ở đây không cho tôi bao nhiêu kinh nghiệm dù tôi có giết toàn bộ bọn chúng thế nên tôi để chúng yên. Tôi không đói lắm, mặc dù bọn chúng ngon hơn bọn quái vật ở trong mê cung, nhưng nếu nghĩ về đồ biển mà tôi sắp được ăn thì tôi có thể lờ chúng đi. Thế nên tôi đã xuống núi mà không gặp trở ngại gì. Trên đường đi tôi lại hái thêm nhiều trái cây nữa nên hơi tốn thời gian, nhưng sau khoảng một tiếng tôi đã đến bãi biển. Tôi bước lên bãi cát, từng đợt sóng vỗ dính chân tôi. Lạnh, nhiệt độ hiện tại không cao lắm, theo mùa thì có vẻ như đang là thu hoặc là xuân. Không phải mùa hè, vì nhiệt độ của nước biển thấp như thế này nên nó không phải là mùa hè. Nếu là con người thì bơi ở biển như thế này sẽ hơi khó. Nhưng mà, cơ thể hiện tại của tôi hoàn toàn không còn chút nào giống người nữa. Không cần phải sợ lạnh làm gì. Đi, bơi nào, bạch bạch, hươm, ôn, tôi không chìm xuống được. Sao cơ thể tôi nổi ghê vậy? Nếu dồn sức tôi có thể chìm xuống biển một lát, nhưng tôi sẽ ngay lập tức bị đẩy trở lại mặt nước. Không cần làm gì tôi cũng nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Và, nếu tôi cứ ngồi yên thì tôi sẽ bị sóng đẩy trở về bờ biển. Để, cơ thể nhện không bơi được à, không ngờ luôn đó. Tôi không ngờ mình sẽ không chìm. Mặc dù tôi không giỏi bơi ở kiếp trước nhưng ít ra tôi chìm được. Tôi không ngờ có ngày tôi có cảm giác như mình có một cái phao gắn luôn lên người như thế này. Nếu thế này làm sao tôi lặn xuống mỏ ốc bắt cua được? Nếu tôi học skill, bơi, tôi có chìm xuống được không? Không, nhưng nếu tôi học thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Kháng lửa cũng như thế, nếu chủng loại yếu về vấn đề gì đó thì skill liên quan đến nó sẽ tăng độ thông thạo rất chậm. Tôi cần bao nhiêu điểm để học? Bơi, nhỉ, dùng tính năng kiểm tra của, tri thức, tôi dò thử, bổ tốn 1.000 điểm để học, bơi, quá mắc, tôi nên bỏ cuộc phần này. Khi ngồi lại lên bãi biển tôi thấy bị sốc, không, không phải là tôi không biết bơi, hiểu không? Là tôi không lặn xuống được thôi, nhưng vì tôi có thể nổi nên tôi chỉ cần cứ vậy mà đạp thôi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không bao giờ chết đuối, không bao giờ. Ha, đành vậy, tôi sẽ dùng, tơ đa năng, câu cá, tôi dùng một miếng thịt nhỏ trong túi thần kỳ làm mồi. Gắn nó vào đầu sợi tơ, dù không có móc câu nhưng nó vẫn dính chặt nên rất tiện. Tôi chỉ cần ném sợi dây tơ đi xa là xong, nếu là ngư dân thật thì người ta sẽ không cần câu để ném nó cho xa, nhưng tôi thì chỉ cần dùng. Điều khiển tơ, là xong, tôi kiểm tra cho chắc là sợi tơ đã bay xa bãi biển và ngồi chờ có cá cắn. Không cần chờ luôn, ồ, nó hơi mạnh nhỉ, phu phu phu, nhưng mà chỉ số vật lý của tôi đã vào hàng ngũ ngang với bọn rồng luôn rồi. Một con quái vật bình thường làm gì có tuổi chơi với tôi. Tôi chậm rãi kéo nó vào, vì đây là dây tơ tư, tơ đa năng, nên tôi không cần phải lo về việc nó bị thấy hay bị đứt. Nếu tôi không nhầm thì một con quái vật nếu bị mắc câu một lần mà thoát được sẽ không bị mắc câu lần nữa đúng không? Vì, tơ đa năng, của tôi dính còn hơn một cái lưỡi câu nên không sao hết. Trừ phi là bị lửa đốt thì thậm chí loài rồng cũng không thoát một cách dễ dàng được. Và rồi dần có dấu hiệu con cá bị bắt đã vào khu vực nước cạn. Con mồi vẫn đang giãy giụa trong vô vọng bị kéo mạnh thầy lên bờ. Tôi bắt được một con cá mập, đúng hơn mà nói, một con á long nước có hình dáng như con cá mập. Nó có skill, á long nước, ở cấp 7 nên nó là một con á long cao cấp. Hơn mức tầm trung một tí, tôi kết liễu con cá mập vẫn đang giãy giụa trên bãi biển. Mặc dù nó khác với con cá mà tôi nghĩ, nhưng cá vẫn là cá. Tôi chưa ăn sashimi cá mập bao giờ, không biết ngon không nhỉ? Ăn thử là biết, da nó cứng thế, nói sao ta tôi cứ nghĩ đây là da bình thường, nhưng con này có skill. Vảy rồng, là vảy, bởi vậy mới cứng như thế. Vì không có vẻ như tôi ăn được lớp da này nên tôi sẽ lột nó đi. Được rồi, ăn thử lại nào, itadakimasu, ngon, ngon, không đến mức tôi phải khóc nhưng mà ngon quá, tôi muốn có nước tương. Nghĩ kỹ thì, hình như vi cá mập là một món ăn cao cấp nhỉ. Hình như đó là một phần của cái đuôi. À, đúng là, nó có vị khác những phần còn lại. Ngon quá, theo tôi nghĩ, mình không hợp làm nghề phê bình thực phẩm. Tôi chỉ có thể nói nó ngon hay không mà thôi. Mặc dù lúc trước tôi có nói về những người làm nghề bình luận viên trên TV nói là. Nói vậy ai hiểu chứ, nhưng giờ tôi đã biết lúc đó bình luận viên đã cố gắng hết sức. Phù, cảm ơn vì bữa ăn. Umu, câu cá tốt thật, hãy câu thêm đồ biển nào. Cách chương.